Chương 1408, Hoa Quả Sơn thăm dò. Ồ, đi ra, cái kia bạo viên đi ra. Bạo viên ra linh đài phương Thốn Sơn, nhất thời dẫn tới chư thiên vô số cường giả chú ý, cái kia các vị vô thượng cường giả đều là hạ xuống uy nghiêm, khóa chặt bạo viên. Hử! Nộ Không lạnh lùng một hử, lúc này bạo viên cùng năm đó tiến vào linh đài phương Thốn Sơn so với, nhưng La Thiên xoa vạn biệt, năm đó bạo viên đánh mất toàn bộ ký ức, tự nhiên là tùy ý mọi người quan sát tra xét. Lúc này bạo viên tập đến thần thông, sẽ điều động pháp lực, các vị tu sĩ hạ xuống ý chí trong nháy mắt bị phát hiện. Lạnh lùng một hừ, chỉ thấy cái kia bạo viên dùng một cái thần thông, các vị vô thượng cường giả ánh mắt trong nháy mắt chặt đứt, cũng lại không cảm ứng được cái kia bạo viên yêu thần nửa điểm khí thế. Năm đó thực sự là tính sai trong hư không Thái Bình giáo tổ thở dài. Năm đó chỉ là muốn bạo viên tu hành thần thông chi sau, tìm về ký ức, nhưng không hề nghĩ rằng cái kia bạo viên bây giờ tu đến thần thông pháp lực, nhưng vẫn chưa tìm về ký ức. Lúc này thật đúng là phiền phức, chỉ sợ cái kia bồ để chỉ huy bạo viên làm một ít quá khích sự tình, đến thời điểm chúng ta cùng bạo viên kết làm lớn nhân quả, thực sự là phiền phức đến cực điểm. Thái Dịch giáo tổ trong mắt lộ ra từng kia một cười khổ. Bất quá hiện đang nói cái gì đều chậm, kỳ thực năm đó ngăn cản bạo viên tìm kiếm tiên đạo, mặc cho chậm rãi khôi phục ký ức mới là nhất tốt đẹp. Cũng không biết này bạo viên ở linh đài phương Thốn Sơn học tập bản lãnh gì mãng hoang bên trong, hồ thần trong mắt lóe ra một vệ tu quang. Đi tìm cái tu sĩ thử xem này bạo viên bây giờ thủ đoạn. Bạo viên ở ngắn trong vòng mấy năm đi ra linh đài phương Thốn Sơn, các vị cường giả mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không để ý lắm, bạo viên nội tình ở nơi nào, tu vi ở nơi nào, bây giờ bạo viên đánh mất ký ức, lại như là khuyết thiếu một đem mở ra chính mình sức mạnh chìa khóa mà thôi, Ngọc Độc Tú cho bạo viên chính là chiếc chìa khóa này. Lại nói cái kia bạo viên dọc theo đường đi hóa thành độn quang rời đi linh đài phương Thốn Sơn, hướng về Đông Hải địa giới bay qua. Cái kia Đông Hải Long Quân ngồi ngay ngắn long cùng, nhìn bạo viên yêu thần giáng lâm, nhất thời sầu mi khổ kiểm nói, khổ vậy, đại thế giới quảng đại, này chết hầu tử làm sao liền quyết định ta Đông Hải. Đại ca, không bằng chúng ta giống cái biện pháp đem phiền phức đẩy ra đi. Cẩm Lân ở một bên nói. Làm sao đẩy ra ngoài này, bạo viên chính là một cái khoai lang bỏng tay, ai dám tiếp nhận đi. Đông Hải Long Quân kéo trong râu, trong mắt lộ ra một vẻ buồn bực. Một bên Quy Thừa tướng cười ha ha, lúc này một bước ra, lên trước một bước. Đứng ở Đông Hải Long Quân trước người, bệ hạ, thuộc hạ hay là đúng là có một ý kiến, chỉ là vẫn cần bệ hạ đồng ý mới là. Ngươi có gì chủ ý, còn không phải mau cho nở dê nói đến Đông Hải Long Quân chừng cái kia thừa nước đục thả câu Quy Thừa tướng một chút, kẻ này đi theo bên cạnh mình khu nở dê là cái lao nhân, đối với Đông Hải Long Quân kính nể cũng không có tầm thường hải tộc như vậy sâu sắc, huống chi này Quy Thừa tướng bản thân lý hệ nở là chuẩn vô thượng cường giả, đối mặt Đông Hải Long Quân khu nở dê có chút niềm tin. Long Quân lẽ nào đã quên, như hôm nay đỉnh nhưng là chiêu binh mãi mã, cái kia Càn Thiên vì chống lại các vị giáo tổ ngăn chặn, các loại thủ đoạn có thể đều xuất ra, ngươi nói lấy bạo viên thực lực, chúng ta nếu như đem đẩy vào thiên đình, Càn Thiên có thể hay không đỡ lấy cái này khoai lang. Quy Thừa tướng cặc cặc nở nụ cười. Lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng ai có thể xác định Càn Thiên thật sự sẽ đỡ lấy cái này hỗn loạn. Đông Hải Long Quân trần chờ nói. Vậy thì muốn bệ hạ ra tay thăm dò một phen. Quy Thừa tướng cười nói. Lại nói cái kia bạo viên một đường điều động đột quang, bất quá là nguyệt với thời gian liền trở lại Đông Hải, tiến vào Hoa Quả Sơn địa giới. Hài Nhi Môn, lão tôn ta đã trở về rất xa, nhìn cái kia vô tận bích ba bên trong trôi nổi Hoa Quả Sơn, Ngộ Không Quy Hương tình truyền lời lấy biểu, đầy dây toàn bộ lồng ngực. Cái kia Ngộ Không rơi Hoa Quả Sơn, nhưng là trong nháy mắt hơi nhướng mày, cảm giác được Hoa Quả Sơn bầu không khí có gì đó không đúng, chỉ thấy cái kia Hoa Quả Sơn bên trong hang núi. Một con tỏa ra vô thượng khí thế yêu thú trong tay nhở cờ theo một con khỉ con, chính dương cái miệng lớn như chậu máu muốn đem cái kia khỉ con nhét vào trong miệng. Này yêu thú mặt xanh nanh vàng, quanh thân lập lòe từng trận linh quang, hiển nhiên là chuẩn vô thượng cường giả không thể nghi ngờ. Đại vương chạy mau à, này yêu thú quá mạnh mẽ, đã ăn mười mấy con tộc nhân, đại vương mau mau chạy à, này yêu thú quá hung ác. Các vị viên hầu lúc này chính run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, nhìn chính mình đại vương sau khi trở về. Trên mặt không chỉ không có một chút nào hưng phấn, trái lại là đầy mặt lo lắng. Ấn đem ra hồ tôn, đúng là có chút khí hậu, ngươi là này bảy vượn đại vương à, yêu thú kia cầm lấy khỉ con, mặc cho cái kia khỉ con ở chính mình trong tay giãy giụa. Chỉ thấy này yêu thú người mặc khôi giáp, quanh thân yêu khí bốc lên, khỏe miệng vết máu loang lổ, rất đáng sợ, cái kia trong tay khỉ con nhìn cái miệng lớn như chậu máu sợ đến hoa hoa kêu loạn. Hảo ngươi cái nghiệt xúc, lại bắt nạt đến nhà ngươi ra trước cửa. Hôm nay ra ra liền để cho ngươi biết lợi hại. Nói chuyện, chỉ thấy Ngộ Không trong nháy mắt hóa thành lưu quang, đi tới cái kia yêu vương trước người, đổ ập xuống liền hướng cái kia hầu vương đánh tới. Nay thần thông có chút giống là Diệu Tú Kim Quang, nhưng có chút không giống, nói vậy là Bồ Đề nhìn thấy Diệu Tú thần thông chi sau, lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền học quá khứ mãng hoang bên trong, các vị yêu thần nhìn cái kia bạo viên ra tay xỉ xào bàn tán. Ẩm. Một tia sét lấp lóe, yêu thú kia ma vương lại bay ra ngoài. Đây là trưởng trung lôi pháp, cùng Diệu Tú nắm giữ năm lôi giống thật mà là giả, uy năng nhỏ đi rất nhiều. Thái Dịch giáo tổ mở miệng nói. Thật tai tình, lại có thể một đòn gọi ta ăn cái thiệt lớn, ngươi cu nở dê là có chút bản lĩnh. Cái kia ma vương nhìn bạo viên, trong lòng âm thầm kêu khổ, thầm mắng hồ thần vô căn cứ, bực này vất vả mà chả được gì kế lại giao thác cho mình. Năm đó hầu vương xuất thế, thạch phá kinh thiên, cấp độ kia uy thế cái kia không biết, cái kia không biết được, này bạo viên thân phận bối cảnh, cái kia không rõ ràng. Lại kêu mình tới đắc tội một vị yêu thần, mặc dù là bị đánh rơi cảnh giới yêu thần, vậy cũng là rất đáng sợ, vất vả không có kết quả tốt. Nếu là ngày sau kẻ này khôi phục ký ức, khôi phục thực lực, cùng mình ở thanh toán làm sao bây giờ? Lúc này ma vương cùng bạo viên chiến đến một chỗ, cái kia ma vương cu nở dê không phải dễ chê, một tay thần thông làm cho là vui vẻ sung sướng. Mặc dù là bạo viên đạt được ngọc độc tú 72 tay thần thông, cu nở dê trong lúc nhất thời không bắt được này chuẩn yêu thần. Cái này đúng là rất dễ hiểu, lại như là luyện võ giống như vậy, có một người tinh thông nghiên cứu một bộ kỹ năng, một người nghiên cứu 18 lớp võ nghệ, thật sự đánh tới đến, thắng bại vẫn đúng là khó nói. Nếu là song phương trình độ đều giống nhau, vậy dĩ nhiên là sẽ các kiểu kỹ năng nhân có thể thủ thắng, nếu như cái kia nghiên cứu một bộ kỹ năng người đã kinh đến hóa cảnh nghi. Ẩm. Ẩm. Ẩm Đông Hải chấn động, những năm trước đây Đông Hải Long quân phí hết tâm tư xử lý vô số thi thể, lúc này nhìn song phương tranh đấu, lần thứ hai có thi thể không ngừng chìm nổi, Đông Hải Long quân chán nổi gân xanh lên, có giết người kích động. Không thể cùng kẻ này dây dưa xuống, hồ thần chỉ là dặn dò ta cùng kẻ này giao thủ, tham do một hồi kẻ này nội tình, nếu là kết làm tử thù, chờ kẻ này khôi phục ký ức, đến thời điểm có ta vị đang ăn, không bằng dùng cái thần thông giả chết bỏ chạy. Cho kẻ này lưu cái mặt mũi cái kia chuẩn yêu thần ánh mắt lấp lóe, đột nhiên một trưởng bị yêu hầu bổ trúng, phảng phất là một viên đạn pháo bình thường rơi vào trong nước biển, cái kia ngộ không còn muốn truy đuổi, cũng đã không gặp yêu thu tung. Tích, chỉ để lại đầy đất huyết nhục. Hừ, lại dám đến ta Hoa Quả Sơn địa giới làm mưa làm gió, thật sự coi ta Hoa Quả Sơn không người không được ngộ không đứng ở đám mây, hăng hái, cảm nhận được bốn phương tám hướng tập trung mà đến ánh mắt, cu nở dê không để ý lắm, lúc này có ca cờ loa y thủ đoạn tại người. Đúng là rất đắc ý, lần này tâm cơ là hưởng phí, còn không công đắc tội nhân, căn bản là không nhìn ra Bồ Đề có thủ đoạn gì. Những này thần thông đều là phỏng theo Diệu Tú trước đây ở chư thiên vạn giới từng dùng tới thần thông sáng tạo ra đến, đối với phỏng đoán Bồ Đề thực lực không hề có một chút trợ giúp. Thái Dịch giáo tổ trên mặt lộ ra một tia cay đắng nụ cười, cũng còn tốt, có Thái Bình cùng Đông Hải Long quân hai người này ngu xuẩn thay ta đình bao, không phải vậy ngày sau nhất định phải bị này yêu hầu ghi hận trên không thể. Chỉ là bây giờ bạo viên đã có thành tựu, lại nghĩ xem cho vui, chỉ có thể chờ đợi hậu đối phương tìm về ký ức, cùng khắp nơi thanh toán. Như vậy đột nhiên trên đỉnh đầu nhiều một vị sư tôn, bạo viên kiêu căng tự mãn, làm sao có thể nhận được Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa tỏa ra màu sắc rực rỡ ánh sáng. Đại thế như vậy, căn bản là không cần bản tọa tính toán, những này ngu xuẩn đã thay ta đem bạo viên thúc đẩy hướng đi sứ mạng của chính mình. Ngọc Độc Tú bản tôn đứng ngạo nghễ hư không, lúc này Ngọc Độc Tú đã trưởng thành một vị khuôn mặt bình thản thanh niên. Cùng kiếp trước Ngọc Độc Tú vẫn còn có chút nho bè chỗ không giống.